Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, người rất thất vọng. Hô hô hô, từng đạo hỏa diễm tại không trung nổ tung, quỷ môn các đệ tử tất cả đều hôi phi yên diệt. Truyền lệnh xuống, điều tra tam đại thần vương thủ hạ có bao nhiêu phụ thuộc tông môn. Ta muốn bắt bọn hắn trước khai đao, vô luận đối phương là ai, một tên cũng không để lại. Lạc Phàm trong mắt hàn ý lăng nhiên, quỷ môn thủ đoạn bản thân liền rất táng tận thiên lương. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà là Nam Cương thần vương Mục Vũ người. Đây chính là tứ phương thủ hộ giả một trong, quốc vận thủ hộ giả a. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đường đường quốc vận thủ hộ giả thủ hạ sẽ có loại này cực kỳ ác độc tà ác tông môn tồn tại. Thiếu chủ, cái này hai thanh ngọc kiếm phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì cái gì cảm giác ngươi đối bọn chúng để ý như vậy? Giữa không trung, hai thân ảnh nhanh chóng bay qua. Lạc Phàm nói, ta dự định tổ chức một trận trò chơi sinh tồn. Hoa Thanh Tiên Thánh trong động phủ những cái kia thần binh lợi khí chính là lần tranh tài này. Người thắng trận ban thưởng, muốn để giữa thiên địa tất cả tu sĩ tham gia trò chơi sinh tồn. Chỉ dựa vào uy hiếp là không đủ, dạng này vô cùng có khả năng gây nên địch ý của bọn hắn. Dù sao, đây chính là có hơn 100 triệu tu chân giả. Một khi tạo phản, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, nhất định phải còn muốn có đầy đủ chỗ tốt, khiến người tâm động chỗ tốt. Cứ như vậy, cho dù có người muốn tạo phản cũng thành không được khí hậu. Côn Luân chỗ sâu, nơi này băng thiên tuyết địa, hàn phong thấu xương, dù là tu chân giả đều khó mà tiến vào mảnh này rộng lớn sơn mạch. Mà liền tại băng thiên tuyết địa chung, trong một cái sơn cốc lại nhiệt khí bốc lên. Kia là một cái thiên nhiên suối nước nóng, nước suối dâng trào, rất là hiếm thấy. Thiếu chủ, Hoa Thanh Tiên Thánh động phủ chẳng lẽ ngay ở chỗ này? Thiên Tòa hơi nhíu lên lông mày. Lạc Phàm nhìn bốn phía, nơi này hẳn là có cái trận pháp. Nói đến đây nâng lên chân phải, bỗng nhiên giẫm một cái, oanh, đại địa run rẩy. Chung quanh trên ngọn núi tuyết động phát sinh đại diện tích tuyết lở, nhìn qua giống như tận thế. Cùng lúc đó, Lạc Phàm trong mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa, vậy mà xuất hiện một cái tiểu thế giới lối vào. Bên trong muôn hoa đua thắm khoe hồng, giống như mùa xuân, cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa hình thành chênh lệch rõ ràng. Đi thôi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, cất bước tiến vào bên trong. Hoa Thanh Tiên Thánh với tư cách thời kỳ thượng cổ một vị tồn tại cường đại, chính mình một tòa tiểu thế giới cũng là bình thường. Ngay tại Lạc Phàm hai người mới vừa tiến vào tiểu thế giới về sau, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, thanh âm bên trong để lộ ra không hiểu bất đắc dĩ. Chỉ có hai người các ngươi tìm tới nơi này sao? Lạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa ý cười. Ngươi rất thất vọng, Thiên Tòa có chút mộng. Không phải nói Hoa Thanh Tiên Thánh đã tọa hóa sao? Làm sao nơi này còn có người nói chuyện? Rất rõ ràng không phải ý niệm phân thân tại mở miệng. Dù sao mặt pháp thời đại kia là một cái luân hồi mới. Coi như hắn đã từng lưu lại qua ý niệm phân thân, cũng sẽ bị mặt pháp thời đại xóa đi. Bản Tiên Thánh hoàn toàn chính xác rất thất vọng. Một người mặc trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt lão giả chân đạp tường vân xuất hiện tại trong giữa không trung. Hắn cao cao tại thượng, quan sát Lạc Phàm hai người. Ta hoa mấy ngàn năm thời gian bố cục, chỉ vì hấp dẫn càng nhiều người đến đây đoạt bảo. Thật không nghĩ tới, vậy mà là hai người các ngươi đến nơi này. Thiên Tòa mở miệng, lão già, ngươi hoa nhiều ý nghĩ như vậy, mục đích ở đâu? Hoa Thanh Tiên Thánh ngửa đầu nhìn trời, ta trải qua mặt pháp thời đại, thân thể chính là hư nhược thời điểm, Cho nên, ta cần các ngươi tới giúp ta khôi phục thể lực. Chỉ có dạng này, ta mới có thể rời đi tiểu thế giới này. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Nói cách khác, nơi này cũng không có ngươi chân tàng những cái kia thần binh lợi khí. Có, Hoa Thanh Tiên Thánh nói. Nhưng là, những cái kia thần binh như thế nào các ngươi sâu kiến có thể nhúng chàm? Mặc dù, chỉ hai người các ngươi, nhưng các ngươi tu vi của hai người cũng là không yếu. Ngược lại là có thể trợ lão phu khôi phục một chút tu vi. Dứt lời, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực ở trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Trực tiếp hướng về Lạc Phàm hai người thôn phệ mà đi. Chỉ là một cái tu tiên giả mà thôi. Tại tu chân giả trước mặt trang trang bước cũng là thôi. Cũng dám tại thiếu chủ nhà ta trước mặt trang bước. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Đối phó ngươi, không cần thiếu chủ nhà ta tự mình xuất thủ. Thiên Tòa khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền phong gào thét mà ra. Tại Hoa Thanh Tiên Thánh kinh dị ánh mắt hạ tướng hắn đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, nhìn qua rất là thê thảm. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một trương hữu lực đại thủ, giống như là một nắm sẻng, bóp lấy hắn cổ, sau đó thân thể của hắn hung hăng rơi đập trên mặt đất. Tới tới tới, nói cho ta, ngươi thì tính là cái gì? Ai đưa cho ngươi lực lượng tại thiếu chủ nhà ta trước mặt phách lối như vậy? Thiên Tòa chân đạp Hoa Thanh Tiên Thánh ngực, nhẹ nhàng dùng sức, trong miệng hắn liền máu tươi cuồng phún. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Thanh Tiên Thánh ánh mắt bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Hắn là tu tiên giả, dù là thực lực không kịp đã từng một phần mười. Nhưng đối phó trên địa cầu tu chân giả lại là dư sai. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Cứ như vậy bị người treo lên đánh. Mà lại không hề có lực hoàn thủ. Thiên Tòa cười lạnh một tiếng. Ngươi mới vừa rồi còn nói chúng ta là sâu kiến. Hiện tại liền quên rồi. Hoa Thanh Tiên Thánh nội tâm run rẩy, bất an. Nếu như bọn hắn là sâu kiến. Vậy ta đây tính toán là cái gì? Thiên Tòa mở miệng, thiếu chủ, người này làm sao bây giờ? Trực tiếp giết sao? Lạc Phàm nhìn về phía Hoa Thanh Tiên Thánh. Nói một chút đi, ngươi vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm? Lựa chọn còn sót lại tại trên địa cầu. Ta tin tưởng, dùng ngươi đã từng tu vi, hoàn toàn có thể tùy thời phá vỡ hư không trở lại tiên giới a. Tiên Thánh, đây là một loại cổ lão cảnh giới. Áp đặt tiên đế phía trên, chính là trong tiên giới gần như vô địch tồn tại, có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện còn sót lại tại trên địa cầu. Hắn khẳng định có hắn mục đích, đối với cái này, Lạc Phàm vẫn là rất hiếu kỳ. Ta nói, các ngươi có thể thả ta sống rời đi sao? Hoa Thanh Tiên Thánh mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy Lạc Phàm. Mặc dù hắn không biết Lạc Phàm thực lực mạnh đến mức nào. Có thể hắn biết Thiên Tòa thực lực rất mạnh. Ngay cả hắn một cái bộ hạ thực lực giống như này cường đại. Người này trước mặt thực lực hẳn là 10 phần khủng bố a. Lạc Phàm cười. Ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mặc cả. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cảm nhận được Lạc Phàm trong mắt hàn ý. Hoa Thanh Tiên Thánh lập tức có loại cảm giác không rét mà run. Hắn đã từng là tiên giới đại năng, uy chấn một phương, từng đánh chết quá nhiều cường địch, cũng đã gặp qua rất nhiều yêu thú. Thế nhưng là, hắn gặp được tất cả cường giả ánh mắt, cộng lại đều không kịp Lạc Phàm một phần mười. Cao thủ, gia hỏa này tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Nghĩ đến cái này, Hoa Thanh Tiên Thánh vội vàng nói, hồi tiền bối, vãn bối trong lúc vô tình thu hoạch được một quyển thiên thư. Trên thiên thư ghi chép địa cầu ẩn chứa cơ duyên, nguyên nhân chính là như thế, vãn bối mới có thể đặt mình vào nguy hiểm, còn sót lại tại trên địa cầu. vì cái gì chính là chờ mạt pháp thời đại kết thúc sau có thể tại trên địa cầu tìm kiếm những cơ duyên kia. Thiên Toa Chân phải phát lực, trực tiếp đạp gãy hắn nhiều cái xương sườn, để hắn tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi không ngừng phun ra. Thiên Toa quát chói tai một tiếng, thảo, chuyện cho tới bây giờ lại còn thừa nước đục thả câu. Thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Nói, trong miệng ngươi cơ duyên đến cùng là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.